Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96: Bệnh ma mau mau lui tán a. Lý Vãn Thất một nhà vẫn luôn ngủ cực kỳ sớm, không có thức khuya thói quen. Hơn 2 giờ sáng chính là ngủ say thời điểm. Sika đập một hồi lâu môn, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố mới ung dung tỉnh lại. Mèo ô, mèo ô, Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phải hay là không Sika tại gõ cửa a? Hơn nửa đêm, nó điên rồi sao? Chấm ngoặc kép, Vương Huệ Tố mơ mơ màng màng hỏi. Ta đi nhìn nhìn, ôi, buồn ngủ chết, cái này ngốc mèo. Lý Dụ Dân đứng lên, ấn sáng gian phòng đèn, mang dép hướng cửa phòng đi đến. Sika còn tại gõ cửa. Quả nhiên là người một nhà. Vợ chồng hai ngủ lên cảm giác tới cùng thất thất giống nhau. Tiểu Động Tĩnh căn bản ầm ĩ bất tỉnh bọn hắn. Mili ngược lại là bị đánh thức, chạy đến Sika bên người, tò mò nhìn nó gõ cửa. Sika chuẩn bị dùng đại chiêu. Nó lui ra phía sau 2 bước, tiếp lấy hướng trên cửa va chạm. Két cửa mở, Sika một đầu va vào Lý Dụ Dân trên đầu gối. Ôi, tê, Sika ngươi điên rồi sao? Hơn nửa đêm mèo cái gì đâu? Sika không có thời gian giải thích, cũng không biết giải thích thế nào. Nó tranh thủ thời gian đứng lên, vây quanh Lý Dụ Dân đảo quanh. Mèo ô, mèo ô, Sika đi lên phía trước mấy bước, lại dừng lại nhìn lấy Lý Dụ Dân. Mèo ô, Lý Dụ Dân không hiểu ra sao, đành phải trước tiên đem trong phòng đèn mở ra. Trong phòng hết thảy bình thường a, cũng không tiến tiểu thâu. Có thể Sika vẫn là đi 2 bước liền quay đầu hướng hắn. Mèo ô, ngươi là muốn ta đi theo ngươi nhìn cái gì sao? Nhớ tới trước đó câu cá đa bảo rơi trong hố, Sika chính là như vậy mang Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người đi cứu đa bảo. Không đợi Lý Dụ Dân đuổi theo, Sika hơi không kiên nhẫn, trực tiếp tới cắn Lý Dụ Dân ngủ quần liền kéo lấy hắn đi. Tốt tốt tốt, ta đi theo ngươi nhìn nhìn. Để Lý Dụ Dân không nghĩ tới là, Sika mang theo hắn đi tới Lý Vãn Thất gian phòng. Hắn mở ra gian phòng đèn, chỉ thấy được Lý Vãn Thất vòng quanh chăn mền, tựa hồ rất khó chịu bộ dạng. Gian phòng đèn cũng không đem nàng kích thích tỉnh, khẽ nhếch miệng, hô hấp có chút gấp rút. Sika đã nhảy lên giường, vây quanh thất thất đảo quanh, lo lắng nhìn lấy Lý Dụ Dân. Mèo ô, mèo ô, Lý Dụ Dân không để ý tới nó. Lý Vãn Thất trạng thái thoạt nhìn liền có chút không thích hợp. Cái này, Lý Dụ Dân ngủ ý lập tức liền tỉnh. Hắn không nói hai lời tranh thủ thời gian tới, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Vãn Thất bả vai. Thất thất, thất thất, Lý Vãn Thất phát sốt đến kịch liệt, chóng mặt tỉnh không đến. Lý Dụ Dân sờ lấy bờ vai của nàng liền cảm giác bỏng tay. Có thể Lý Vãn Thất còn cảm giác rất lạnh bộ dạng. Một mực tại vô ý thức cuốn chăn mền, Lý Dụ Dân sờ một cái Lý Vãn Thất cái trán, lập tức lông mày cau chặt. Làm sao sốt lợi hại như vậy a? Chấm ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika ngồi xổm ở một bên, dùng cái mũi đụng đụng thất thất bàn tay. Lại ngẩng đầu nhìn Lý Dụ Dân. Ta đã biết, nhờ có ngươi. Lý Dụ Dân không có chậm trễ, tranh thủ thời gian trở về phòng đánh thức Vương Huệ Tố, để nàng cho thất thất thay quần áo. Vợ chồng hai đã không để ý tới Sika đánh thức bọn hắn chuyện thần kỳ này. Phát sốt loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, sốt lợi hại như vậy, một khắc cũng không thể chậm trễ. Thay quần áo thời điểm, Lý Vãn Thất mơ mơ màng màng tỉnh lại tới. Mama, ngươi đang làm gì a? Chấm ngoặc kép, gọi ngươi không nghe lời. Tốt, hiện tại cảm mạo nóng sốt đi. Tới đem cái này áo khoác mặc lên. Ân, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất cảm giác đầu thật nặng, mê man, phản ứng cũng biến thành cực chậm. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ta muốn uống nước, chấm ngoặc kép, uống xong nước sau. Vương Huệ Tố đỡ lấy nàng đi xuống lầu. Nàng cho Lý Vãn Thất mặc 4 kiện quần áo, che phủ như cái tiểu bánh trưng, thoạt nhìn giống như là về tới mùa đông một dạng. Có thể thất thất còn thỉnh thoảng nói lạnh, thật là gấp chết nàng. Cha ngươi ở phía dưới chờ lấy đâu. Đi bệnh viện lui cái sốt liền tốt. Ân, chấm ngoặc kép, Sika đi theo các nàng lái xe cổng. Thẳng đến Vương Huệ Tố để nó ngoan ngoãn lưu tại nhà bên trong. Cửa phòng đóng lại, rạng sáng đột nhiên náo nhiệt Lý nhà lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Ục ục, Mili tiến đến Sika bên người. Nó cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là nhìn lấy tất cả mọi người rất khẩn trương. Nó cũng liền khẩn trương lên. Sika cũng không tâm tư ngủ. Liền tại cổng phụ cận nằm xuống. Chờ lấy Thất Thất các nàng trở về. Mili duỗi ra đầu lưỡi giúp Sika liếm liếm lông. An ủi nó không muốn lo lắng. Chính mình sát bên Sika cùng một chỗ chờ ở cửa. Mãi cho đến rạng sáng 5 giờ nhiều thời điểm. Sắc trời đã bắt đầu hơi sáng. Lý Vãn Thất mới tại Vương Huệ Tố nâng đỡ về tới trong nhà. Nàng đánh một bình nhỏ sâu nước. Sốt lui đi rất nhiều. Chỉ là dược tính khiến người mệt mỏi. Thất Thất vẫn là cảm giác mê man phi thường không thoải mái. Về đến phòng về sau. Vương Huệ Tố giúp nàng thay quần áo. Thuận tiện sờ sờ trán của nàng. Đã không có trước đó dọa người như vậy bỏng. Ta, chính ta có thể thoát. Chấm ngoặc kép, để ngươi ngày thường nhiều mặc điểm. Nhớ kỹ mang dù không muốn xối mưa. Ngươi nhìn hiện tại cảm mạo nóng sốt đi. Vương Huệ Tố một bên quở trách lấy. Một bên giúp Thất Thất thay y phục tốt. Tiếp đó cho nàng đắp chăn. Đánh xong châm, hiện tại còn lạnh không? Ân, còn có chút. Thế là Vương Huệ Tố đi qua gian phòng lấy một chương chăn mền. Nắp ở trên người nàng. Còn lạnh không? Không lạnh. Thế nhưng là thật nặng a. Chấm ngoặc kép. Liền ngươi có nhiều việc. Ngồi trước bắt đầu đem thuốc uống. Mới hảo hảo ngủ một giấc. Đem mồ hôi che đi ra liền tốt. Vương Huệ Tố giúp Thất Thất đem dược vân tốt. Đi phòng khách tiếp nhất đại chén nước ấm. Nửa vịn nàng. Đút nàng đem thuốc uống xuống dưới. Khụ khụ, đừng uống quá gấp. Mama. Nó cái này dược thật đắng a, có một khỏa dính tại ta đầu lưỡi. Khổ chết, ai giống như người uống thuốc đem dược thả đầu lưỡi. Người trước tiên đem dược thả trong miệng một chút, lại uống một miệng lớn nước. Tự nhiên liền sẽ không dính tại trên đầu lưỡi a. Nhìn lấy Lý Vãn Thất lông mày đầu vặn thành một. Cái hòn, Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười. Đem cái này chén nước uống xong. Uống không được, chấm ngoặc kép. Nhất định phải uống xong. Uống nhiều nước ngươi mới có thể xuất mồ hôi. Xuất mồ hôi liền tốt. Lý Vãn Thất bất đắc dĩ. Đành phải cô đem cái này cốc nước lớn uống vào. Vương Huệ Tố cầm cốc. Lại sờ sờ trán của nàng. Nói. Ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút a. Ta để ngươi cha cho ngươi xin phép nghỉ. Ta đi trước nấu cái cháo. Ngươi còn có nơi nào không thoải mái lời nói liền gọi ta. Biết sao? Lý Vãn Thất khéo léo trả lời. Biết rõ. Vương Huệ Tố cho Thất Thất lần nữa tiếp một chén nước đặt ở tủ đầu giường. Nhìn nàng giống như không có việc gì. Lúc này mới ra ngoài làm việc. Sika tại cửa ra vào nhìn rất lâu. Vương Huệ Tố vừa đi. Nó liền vụng trộm nhảy đi lên. Nhìn lấy Lý Vãn Thất nhắm mắt lại đi ngủ. Nó nhẹ nhàng dùng cái mũi nhỏ đụng đụng khuôn mặt của nàng. Nhiệt lượng thừa chưa lui. Vẫn như cụ có chút đỏ rực nóng hầm hập. Lý Vãn Thất không hề có ngủ lấy. Nàng mở mắt ra. Nhìn lấy một bên Sika có chút u buồn mặt to. Cười nói. Làm sao rồi? Mèo ô. Chấm ngoặc kép. Ta không sao đát. Ta muốn đi ngủ. Chính ngươi đi cùng Mili chơi à. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất theo trong chăn rút tay ra ngoài. Sờ sờ Sika đầu to. Mili cũng nhảy đi lên, trốn ở Sika sau lưng nhô ra cái đầu nhỏ, đồng dạng có chút bận tâm nhìn lấy Lý Vãn Thất. Thất Thất đột nhiên cảm giác chính mình rất hạnh phúc, không chỉ có phụ mẫu yêu lấy nàng, còn có hai cái vô địch khả ái tiểu gia hỏa lo lắng đến nàng. Bệnh ma mau mau lui tán a, cảm tạ ẩn cánh tử đồng học vạn thưởng a, trở thành chúng ta người thứ 12 đà chủ, lên khung ngày đầu vì đà chủ nhóm thêm một canh. Thứ 6 tính lên giữ gốc. 7 chương. Cảm tạ truy mộng không phải mộng 2000 tệ. Ăn hàng ô lạp 2000 tệ. Đóa hoa kia gọi chớ quên ta 1500 tệ. Bách bên trên hoa nở. Đạo gia điệp ảnh.